Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, Nam chủ là bá tổng. Chương 64, Tấn Giang văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu cố chiêu liền Khuông Nhạc cũng đều không hiểu. Kia hắn là viết như thế nào ra như vậy nhiều kinh điển ca khúc. Sau đó liền có soạn nhạc người đứng ra chứng minh, những cái đó ca khúc tất cả đều là hắn thay thế Cố Chiêu làm. Cố Chiêu vừa đe dọa vừa dụ dỗ nuốt lấy hắn thành quả. Đem chính mình đóng gói cả ngày mới nguyên sang ca sĩ. Cố Chiêu kinh doanh fan trung thành không ít, bọn họ ở trên mạng giúp nhà mình thiên vương thần tượng nói chuyện. Chiêu ca không có khả năng thỉnh người viết thay. Càng không thể có thể liền Khuông Nhạc đều xem không hiểu. Nhưng mà Cố Chiêu thật đúng là liền Khuông Nhạc đều xem không hiểu. Lúc này hắn luống cuống. Hắn không có đi quản chính mình tìm cái kia soạn nhạc người là khi nào bị thu mua phản bội hắn. Cũng không có nắm chặt thời gian học tập soạn nhạc cơ bản kỹ năng cấp chính mình tẩy trắng. Hắn chạy đến Cố gia tới cầu cố phụ cố mẫu hỗ trợ. Ba, mẹ. Các ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cố Chiêu hiện tại hoàn toàn luống cuống, hoang mang lo sợ. Rõ ràng hắn là đem tương lai rất nhiều ca sĩ kinh điển ca khúc trước tiên lấy ra tới dùng. Vì cái gì hắn tìm soạn nhạc người sẽ nói những cái đó ca khúc đều là chính mình viết. Hoan uổng hắn chiếm cứ hắn thành quả. Mà hiện tại đã kinh động quốc nội nguyên sang âm nhạc hiệp hội. Hiệp hội yêu cầu hắn cấp ra ca khúc sáng tác chứng minh. Hắn hoàn toàn cấp không ra, bởi vì này đó ca khúc hắn cũng chỉ biết sướng, lúc trước chính là ở soạn nhạc người trước mặt sướng ra tới. Làm soạn nhạc người soạn nhạc nhạc phổ, cho nên Cố Chiêu căn bản không có cái gì bản thảo chứng minh ca khúc là chính mình viết. Ngược lại cái kia soạn nhạc người có thể cung cấp đại lượng bản thảo tới chứng minh. Vì thế không hề biện pháp Cố Chiêu cũng chỉ có thể trở về tìm cố phụ cố mẫu xin giúp đỡ. Trên mạng nháo chuyện này động tĩnh đặc biệt đại, cố phụ cố mẫu âm thầm cũng có chú ý Cố Chiêu giới giải trí phát triển. Đương nhiên đã biết chân tướng, đối mặt Cố Chiêu xin giúp đỡ. Cố phụ hỏi, người trước nói cho chúng ta biết, người có phải hay không thật sự chiếm người khác thành quả. Cố Chiêu chần chờ một chút, giám định nói. Ta khẳng định không có chiếm cái kia soạn nhạc người thành quả. Hắn chỉ là dùng tương lai kinh điển ca khúc, muốn chiếm cũng là chiếm những cái đó ca khúc nguyên sang soạn nhạc làm từ người tương lai thành quả. Cùng hắn mời đến hỗ trợ phổ nhạc cái này soạn nhạc người có cái gì quan hệ. Nhưng mà Cố Chiêu trần chờ xem ở cố phụ cùng cố mẫu trong mắt. Đó chính là nói dối. Tại đây loại thời khắc mấu chốt Cố Chiêu còn đối bọn họ nói dối. Làm cho bọn họ rất bất mãn. Nhưng dù sao cũng là chính mình nuôi lớn hai từ. Bọn họ không có khả năng mặc kệ. Cố mẫu liền cấp Cố Chiêu ra cái chủ ý. Người có thể thượng một hồi tiết mục. Làm cho người xem mặt nhi viết bài hát. Không cần viết đến quá hảo. Chỉ cần đương trường phát huy năng lực biểu hiện ra ngoài. Chứng minh người có nguyên sang ca khúc năng lực. Lời đồn liền tự sụp đổ, Cố Chiêu vẻ mặt xấu hổ. Ta chỉ biết sướng, sẽ không viết, cố phụ cố mẫu sắc mặt liền thay đổi. Ngươi nên sẽ không thật sự tất cả đều là sao người khác thành quả đi. Thật giống tin nóng chung như vậy, liền Khuông Nhạc đều sẽ không nhận. Cố Chiêu như thế nào có lá gan đem chính mình đóng gói cả ngày mới nguyên sang ca sĩ. Cố Chiêu cúi đầu thành thành thật thật đem chính mình đế đều công đạo. Trừ bỏ hắn trọng sinh sự ở ngoài, chính mình có bao nhiêu trình độ, là như thế nào thỉnh người hỗ trợ phổ nhạc, tất cả đều công đạo rõ ràng. Tuy rằng cố phụ cố mẫu nghe xong, cảm thấy Cố Chiêu này không hiểu âm nhạc toàn dựa linh cảm ngâm nga ca khúc sau đó thỉnh người phổ. Nhạc cách nói thực không thể tin, nhưng đối mặt Cố Chiêu thề thế. Bọn họ cũng chỉ có thể bán tín bán nghi, cố phụ gọi điện thoại đem việc này nói cho Cố Văn Cảnh. Hắn nhưng thật ra chưa nói làm Cố Văn Cảnh giúp Cố Chiêu nói. Chỉ hỏi nói, ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Dâu bé. Cố Văn Cảnh đã sớm biết Cố Chiêu bị Đặng Tiểu Du tính kế toàn quá trình. Hắn chỉ là lười đến quản hai cái trọng sinh giả chi gian sự tình, cho nên vẫn luôn không hỏi đến. Hiện tại cố phụ gọi điện thoại tới hỏi hắn. Hắn trong lòng rõ ràng cố phụ cố mẫu bọn họ vẫn là vô pháp trơ mắt nhìn Cố Chiêu lạnh lạnh mà mặc kệ. Nhưng cũng may cố phụ cố mẫu không phải cái loại này phi buộc hắn giúp Cố Chiêu người. Nếu hiện tại hắn nói không nghĩ quản Cố Chiêu, bọn họ cũng sẽ không tỏ vẻ phản đối. Nhưng Cố Văn Cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy làm Cố Chiêu ở giới giải trí lạnh lạnh, giống như đối hắn đả kích cũng không phải quá lớn. Rốt cuộc Cố Chiêu trong tay còn có bộ phận Cố Thị tập đoàn cổ phần. Liên tính toàn võng hát chết hắn, hắn cũng không thiếu tiền tiêu. Vì thế hắn nói, chuyện này các ngươi đừng động. Cố phụ trong lòng có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến Cố Chiêu làm những việc này nhi, Cố Văn Cảnh không nghĩ quản hắn cũng có thể lý giải. Sau đó liền nghe được Cố Văn Cảnh chuyện vừa truyền, làm Cố Chiêu tới tìm ta. Ta sẽ đem sự tình xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng đến Cố Thị tập đoàn giá cổ phiếu, Cố Chiêu thanh danh quá kém. Đối Cố Thị tập đoàn thanh danh cũng không tốt, chẳng sợ mỗi người đều biết Cố Chiêu là cái hàng giả. Nhưng đồng dạng mỗi người đều biết Cố Chiêu là ở Cố gia nuôi lớn. Cố phụ buông điện thoại, đối Cố Chiêu nói, Văn Cảnh nói chuyện này hắn tới xử lý, ngươi đi công ty tổng bộ tìm Văn Cảnh đi. Cố Chiêu sắc mặt có điểm khó coi, muốn hắn trở về cúi đầu tìm cố phụ cố mẫu hắn còn nghĩ thoáng. Nhưng muốn hắn đi tìm Cố Văn Cảnh cúi đầu, hắn liền nhịn không được nhớ tới kiếp trước chính mình ở giới giải trí bị toàn võng hắc lúc sau. Cố Văn Cảnh trên cao nhìn xuống làm hắn về nhà ăn no chờ chết. Không được hắn hỗn giới giải trí lạnh nhạt sắc mặt, hắn oán hận nói, các ngươi không nghĩ giúp ta liền tính. Hà tất làm Cố Văn Cảnh tới tống cổ ta, hắn sao có thể sẽ thiệt tình thực lòng giúp ta. Nói xong, Cố Chiêu liền tức giận rời đi, loại này ngoài ý muốn tình huống làm cố phụ cố mẫu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cố Chiêu đối Cố Văn Cảnh ý kiến lớn như vậy. Chính mình đều đến nước này, thế nhưng đều không muốn cùng Cố Văn Cảnh cúi đầu. Huống chi hiện giờ bọn họ đều đem quyền lực giao cho Cố Văn Cảnh trong tay. Nếu muốn giúp hắn, thật đúng là vòng bất qua Cố Văn Cảnh. Cố Chiêu tức giận phất tay áo bỏ đi. Cố Văn Cảnh bị cố phụ báo cho tin tức này sau, nhịn không được cười nói. Hắn còn rất có cốt khí, Cố Văn Cảnh cũng lười đến quản hắn. Đến nỗi Cố Thị tập đoàn thanh danh, hắn đương nhiên có thể đổi thành cùng Cố Chiêu phân rõ giới hạn phương thức vãn hồi. Bất quá Cố Chiêu cốt khí, làm Cố Văn Cảnh nhịn không được tò mò hắn sẽ xử lý như thế nào trước. Mắt khốn cảnh, cho nên hắn chú ý khởi thăng Cố Chiêu thỉnh người viết thay thăng sự kiện kế tiếp. Cố Chiêu công khai lên tiếng, hắn muốn hiện trường biểu diễn chính mình tân nguyên sang ca khúc. Mà vì tỏ vẻ công bằng, cái kia tự xưng bị hắn chiếm cứ thành quả soạn nhạc người cũng cần thiết hiện trường sáng tác. Nguyên sang ca khúc, lần này Cố Chiêu cơ trí một lần, hắn biết chính mình không có soạn nhạc năng lực, dứt khoát nghênh ngang tránh đoàn, tránh đi hiện trường soạn nhạc làm từ hố, trực tiếp hiện trường biểu diễn hắn trong trí nhớ tương lai ca khúc. Mà lần này chân chính hoảng loạn người liền đổi thành cái kia phản bội Cố Chiêu soạn nhạc người. Cái kia soạn nhạc người tuy rằng ở giúp Cố Chiêu phổ nhạc khi, liền cảm giác Cố Chiêu đối nhạc lý rốt đặc cắn mai. Hoài nghi Cố Chiêu là sao người khác ca khúc, nhưng cái này trong vòng loại này xấu xa sự trước nay đều không ít. Hắn liền giả câm vờ điếc lấy tiền làm việc, thẳng đến Đặng Tiểu Du tìm tới hắn, muốn hắn ra mặt chứng minh Cố Chiêu là chiếm cứ người khác thành quả. Hứa hẹn hắn một bút không nhỏ tiền tài. Nhưng đồng thời cũng dụ dỗ ra hắn lòng tham, nếu hắn không phải chứng minh Cố Chiêu chiếm cứ người khác thành quả, mà là ra mặt khiển trách Cố Chiêu chiếm cứ hắn thành quả, chờ vặn đổ Cố Chiêu, như vậy những cái đó kinh điển ca khúc bản quyền liền đều là hắn. Này đó kinh điển ca khúc bản quyền, xa so một số tiền đối hắn dụ hoặc lớn hơn nữa. Hắn có thể bị Cố Chiêu mời đến phổ nhạc còn đáp ứng không cần ở soạn nhạc người một lan viết thượng. Tên của mình, liền đủ để chứng minh hắn ở âm nhạc trong giới hỗn thật sự kém cỏi. Loại này công thành danh toại dụ hoặc hắn vô pháp cự tuyệt. Vì thế hắn tự tiện thay đổi Đặng Tiểu Du kế hoạch. Này cũng cho Cố Chiêu phiên bản cơ hội. Cố Chiêu hoảng hốt không đế. Như vậy chẳng lẽ nói dối cái này soạn nhạc nhân tâm liền nắm chắc sao? Hắn căn bản là không có gì nguyên sang năng lực. Chờ hiện trường soạn nhạc khi còn không phải đương trường liền lói. Cho nên cái này soạn nhạc người cự tuyệt hiện trường soạn nhạc. Hơn nữa lấy, viết ca soạn nhạc là yêu cầu linh cảm, vì lấy cớ. Đối Cố Chiêu có thể hiện trường viết ca hiện trường biểu diễn tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn khẳng định là sớm có chuẩn bị. Đã sớm thỉnh người viết thay viết hảo ca khúc Cố Chiêu dỗi trở về. Có bản lĩnh lấy ra chứng cứ a. Bất quá ngầm Cố Chiêu cũng rốt cuộc chỉ số thông minh tại tuyến một hồi. Hắn ở trên mạng nặc danh tìm lão sư dạy hắn làm từ soạn nhạc. Không cầu học tinh, chỉ cầu lâm thời ôm chân Phật học được một ít cơ bản tri thức. Không đến mức liền khuôn nhạc đều xem không hiểu dễ dàng lói. Lúc sau Cố Chiêu ở chính mình sáng lập phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng tiến hành hiện trường. Phát sóng trực tiếp biểu diễn nguyên sang ca khúc. Này đó ca khúc là ở cùng soạn nhạc người chờ mặt lúc sau xuất hiện. Phía trước cũng không có phát biểu. Bởi vậy khán giả đều đứng ở Cố Chiêu bên này. Cái kia soạn nhạc người lấy ra bản thảo chứng cứ, cũng ở Cố Chiêu lấy ra bản thân cùng hắn giao lưu như thế nào cấp này đó ca khúc phổ nhạc video. Theo dõi lúc sau, vô pháp làm chứng cứ, nhiều lắm là làm người ngoài biết Cố Chiêu này đó ca khúc đều là hắn tới phổ nhạc. Chỉ là Cố Chiêu không đem tên của hắn viết thượng soạn nhạc người một lan. Loại tình huống này ở giới nội cũng không hiếm thấy. Cho nên căn bản vô pháp mượn này sẽ Cố Chiêu, giấu ở phía sau màn Đặng Tiểu Du mắt thấy chính mình tiêu tiền thu mua soạn nhạc người tự tiện thay. Đổi kế hoạch của chính mình, chẳng những không có làm Cố Chiêu lạnh lạnh, ngược lại làm mấu chốt chứng nhân soạn nhạc người lạnh lạnh. Lúc sau liền tính nàng tìm được rồi nào đó ca khúc nguyên sang giả tới cáo Cố Chiêu ăn trộm bọn họ. Thành quả, lại có bao nhiêu đại thắng tính đâu. Bất quá liền tính phần thắng không cao, Đặng Tiểu Du vẫn là đi làm money bởi vì nàng cùng Cố Chiêu sớm đã là thế bất lưỡng lập. Ở giới giải trí hỗn, nàng không đem Cố Chiêu dẫm đi xuống, lúc sau bị dẫm đi xuống chính là nàng. Vì thế nàng dựa theo chính mình kiếp trước ký ức đi tìm những cái đó đã sớm viết hảo ca khúc bản. Thảo chỉ là còn không có tới kịp hoàn thiện phát biểu nguyên sang tác giả. Cổ động bọn họ đi cáo Cố Chiêu, này đó chân chính nguyên sang tác giả nhưng không giống giả như vậy hào tống cổ. Bọn họ là có chân chính chứng cứ, những cái đó so Cố Chiêu ca khúc tuyên bố thời gian còn muốn trước tiên mấy tháng thậm chí mấy năm. Ca khúc bản thảo ngay, chính là bằng chứng, mà Cố Chiêu căn bản lấy không ra chứng cứ chứng minh chính mình mới là chân chính nguyên sang giả. Hắn video theo dõi cũng chỉ có thể đối phó phản bội hắn cái kia soạn nhạc người. Hơn nữa đối mặt này đó chân chính nguyên sang tác giả. Biết rõ trong tương lai này đó kinh điển ca khúc thật là bọn họ phát biểu Cố Chiêu. Vẫn là thực chột dạ dưới hắn liền luống cuống tay chân. Căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Sau đó lấy không ra chứng cứ hắn đã bị thật chú ý. Này đó ca khúc bản quyền bị chân chính nguyên sang tác giả cầm trở về. Chẳng qua đáng tiếc chính là, cũng không phải Cố Chiêu sao mỗi một đầu tương lai ca khúc đều là nguyên sang tác giả trước tiên. Sáng tác ra tới, còn có rất nhiều ca khúc còn chỉ là nguyên sang tác giả trong đầu một cái linh cảm. Chỉ vì hắn trước tiên phát biểu này đó ca khúc, vì thế nguyên sang tác giả liền đem cái này linh cảm bóp tát. Cho nên này một bộ phận đến từ tương lai ca khúc. Đại khái chỉ có thể vĩnh viễn treo lên Cố Chiêu tên. Bởi vì Cố Chiêu có bộ phận ca khúc bị phán sao chép. Cho nên hắn thanh danh xú. Liên quan này đó dư lại tìm không thấy nguyên sang tác giả ca khúc cũng bị người hoài nghi. dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh thỉnh thủy quân chú ý trên mạng hướng gió. Phàm là có mang tiết tấu tưởng đem Cố Chiêu cùng Cố Thị tập đoàn xả đến cùng nhau. Thủy quân liền sẽ hỗ trợ soát phủi sạch quan hệ ngôn luận. Cho nên Cố Chiêu lạnh lạnh cũng không có liên lụy đến Cố Thị tập đoàn. Nhưng thật ra Đặng Tiểu Du ở sau lưng làm sự bị Cố Chiêu phát hiện. Cố Chiêu quả thực mau khí điên rồi. Hắn vì đem Đặng Tiểu Du phong sát, bó lớn tiêu tiền. Thậm chí tiền không đủ hắn còn trực tiếp đem hắn phát sóng trực tiếp ngôi cao cấp bán. Cố Chiêu đối Đặng Tiểu Du hận ý quả thực siêu việt chính mình đối sự nghiệp theo đuổi. Hắn thà rằng bán đi tương lai tiền cảnh rất tốt phát sóng trực tiếp ngôi cao cũng muốn phong sát. Đặng Tiểu Du, Cố Văn Cảnh phỏng chừng Cố Chiêu đối Đặng Tiểu Du cừu hận giá trị thậm chí muốn vượt qua đối hắn. Cừu hận giá trị, này hai cái trọng sinh giả có thể nói là chó cắn chó một miệng mao. Đặng Tiểu Du hủy hoại Cố Chiêu minh tinh mộng, Cố Chiêu cũng làm Đặng Tiểu Du không cơ hội lại bước vào giới giải trí. Hai người có thể nói là lưỡng bại câu thương, bọn họ đều ở trong lòng hối hận, ngay từ đầu liền không nên trêu chọc đối phương. Cố Chiêu hối hận chính mình trọng sinh sau làm gì vì nhất thời khoái ý đi cậy Cố Văn Cảnh góc tường. Kết quả cậy tới một cái rắn rết tâm địa hám làm giàu nữ. Đem chính mình cấp hố, Đặng Tiểu Du cũng hối hận chính mình làm gì phải vì như vậy điểm sang quý lễ vật liền vứt bỏ Cố Văn. Cảnh đầu nhập Cố Chiêu ôm ấp, kết quả phú nhị đại không bàng thượng, ngược lại ném chân chính phú nhị đại bạn trai, hiện tại càng bị Cố Chiêu hố đến hai bàn tay trắng. Nhưng mà bọn họ càng hối hận liền càng oán hận lẫn nhau. Liền như vậy dây dưa không thôi đi xuống, Cố Văn Cảnh còn lại là ở Trang Dĩ Lam tốt nghiệp sau. Liền cùng nàng lãnh giấy hôn thú, tổ chức long trọng hôn lễ. Sinh hoạt sau khi kết hôn quá đến bình tĩnh yên vui. Cố Chiêu cùng Đặng Tiểu Du đều không có tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ là làm Cố Văn Cảnh cảm thấy phiền chán chính là luyến ái não tiện nghi tỷ tỷ Cố Tình. Cố Tình luôn là thích gọi điện thoại tìm hắn tố khổ. Đệ đệ, Hưng Dương hắn lại xuất quỹ tìm Tiểu Tam, ngươi nhất định phải giúp ta thu thập cái kia tiện nhân a. Cố Văn Cảnh lạnh nhạt nói. Hắn đều xuất quỹ hơn 10 lần, ngươi còn đối hắn ông có hy vọng, muốn thu thập cũng là thu thập hắn sở Hưng Dương đi. Cố Tình khóc lóc nói, Hưng Dương hắn cùng ta nhận sai, hắn sẽ không tái phạm loại này sai lầm. Cố Văn Cảnh cười lạnh nói, loại này nhận sai hắn đều lừa dối ngươi rất nhiều biến. Ba mẹ đã sớm nói cho ngươi, sở Hưng Dương không phải cái thứ tốt, nhân cha một cái. Ngươi một hai phải gả cho hắn. Hắn loại này lừa dối ngươi hoa ngôn xảo ngữ cũng chỉ có ngươi mới có thể tiếp tục tin. Ta đều nói qua, ngươi hoặc là ly hôn, hoặc là cũng đừng tới phiền ta. Ngươi không ly hôn ta sẽ không quản ngươi. Nói xong Cố Văn Cảnh liền cắt đứt điện thoại, kéo đen Cố Tình. Hắn đã không phải lần đầu tiên kéo hắc Cố Tình. Nhưng mà nàng tổng có thể đổi số di động đánh tiến vào tìm hắn khóc lóc kể lể. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Trước kia cố phụ cố mẫu cầm quyền khi còn sẽ áp chế sở Hưng Dương không dám vọng động, sau lại Cố Văn Cảnh liền mặc kệ bọn họ hai vợ chồng không có hạn chế sở Hưng Dương cũng đối hầu hạ Cố Tình cái này đại tiểu thư không có hứng thú ở bên ngoài tìm tình nhân. Lần đầu tiên bị Cố Tình bắt được xuất quỹ khi, hắn còn thực sợ hãi. Sau lại thấy Cố Tình lại như thế nào nháo cũng trước sau không đề cập tới ly hôn. Cố Văn Cảnh cũng mặc kệ nàng, hắn lá gan liền dần dần lớn lên. Sau lại Cố Văn Cảnh bức Cố Tình ly hôn nàng đều không rời. Sở Hưng Dương càng là không có sợ hãi, dù sao Cố Tình phạm tiện đối hắn khăng khăng một mực. Hắn vì cái gì không ra quỹ? Vì thế xuất quỹ thành thói quen, sở Hưng Dương hiện tại đối Cố Tình cũng chính là mặt ngoài hống hống. Lúc sau như cũ làm theo ý mình, mà cố tình mỗi ngày vội vàng chảo lão công xuất quỹ vội vàng đánh tiểu tam. Liền nhi tử cũng mặc kệ, nếu không phải Cố Văn Cảnh thấy kia hài tử đáng thương. Hỗ trợ thỉnh cái bảo mẫu chiếu cố, chỉ sợ đứa nhỏ này có thể bị Cố Tình đói chết ở nhà. Sở Hưng Dương cùng Cố Tình, một cái cha nam một cái tiện nữ, chiếu Cố Văn Cảnh tới nói chính là trời sinh một đôi. Cũng đừng tai họa người khác, chỉ là cố phụ cố mẫu đau lòng nữ nhi, muốn cho Cố Tình ly hôn. Đáng tiếc Cố Tình ở Sở Hưng Dương trên người chính là phạm thiện. Mặc kệ Sở Hưng Dương như thế nào thực xin lỗi nàng. Nàng chính là không chịu ly hôn. Trang Dĩ Lam nhìn Cố Văn Cảnh cắt đứt điện thoại sau khó coi sắc mặt. Bưng tới một phần salad hoa quả, ăn chút trái cây thay đổi tâm tình, đối Cố Tình cái này chị chồng. Trang Dĩ Lam cũng là thực vô ngữ. Nàng vô pháp lý giải Cố Tình luyến ái não cùng phạm tiện tâm lý. Cho nên đã từng bị Cố Tình coi như thùng rác nói hết lão công xuất quỹ Trang Dĩ Lam thực có thể lý. Giải Cố Văn Cảnh hiện tại không xong tâm tình, thật giống như nuốt chết ruồi bọ, bị ghê tởm đến không được. Cố Tình loại này một hai phải chết ăn vạ hố lửa không chịu ra tới người đáng thương. Đáng giận chỗ thật sự làm người đồng tình không đứng dậy. Mà Cố Văn Cảnh cùng Trang Dĩ Lam không biết chính là Cố Tình mới vừa cùng Cố Văn Cảnh thông xong lời nói. Quay đầu liền đem Cố Văn Cảnh nói thuật lại cho Sở Hưng Dương. Còn oán giận nói, đệ đệ như thế nào có thể như vậy mắng ngươi đâu. Ngươi chính là hắn tỷ phu, quá kỳ cục, ở Cố Tình trong lòng, ba mẹ đệ đệ nhi tử, cũng chưa Sở Hưng Dương cái này thường xuyên xuất quỹ lão công tới thân cận. Cố phụ cố mẫu cùng Cố Văn Cảnh khuyên nàng không cần tin tưởng Sở Hưng Dương nói. Nàng quay đầu liền toàn nói cho Sở Hưng Dương, còn giúp Sở Hưng Dương phê phán chính mình thân nhân. Sở Hưng Dương thần sắc không thèm quan tâm, thậm chí nghe được không kiên nhẫn, còn quát lớn một tiếng, ồn muốn chết, ngươi lại nhảy có phiền hay không? Cố Tình bị quát lớn, lại bắt đầu mặt nước mắt. Sở Hưng Dương cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Quay đầu liền vào phòng ngủ đi, Cố Tình lại lấy ra di động phải cho cố phụ cố mẫu cùng Cố Văn Cảnh gọi điện thoại tố khổ. Nhưng mà số điện thoại của nàng lại bị kéo đen, nàng còn không có mua tân số di động, vì thế nàng liền đi tìm nhi tử. Cố Tình ôm nhi tử khóc lóc kể lể, người ba hắn cư nhiên giống ta không phải giúp hắn nói chuyện sao? Hắn cư nhiên chê ta lải nhải, khẳng định là lại có bên ngoài hồ ly tinh câu dẫn hắn. Chỉ là Cố Tình lại không phát hiện trong lòng ngực nhi tử nghe được nàng khóc lóc kể lể vẻ mặt. Mặt vô biểu tình bộ dáng, thậm chí ẩn ẩn có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Trước kia Cố Tình mới vừa cùng hắn khóc lóc kể lể khi hắn còn đau lòng mụ mụ, hy vọng mụ mụ cùng xuất quỹ hư ba ba ly hôn. Hắn về sau khẳng định sẽ hào hào hiếu thuận mụ mụ. Kết quả quay đầu mụ mụ liền đem hắn nói cho ba ba. Hắn đã bị ba ba hung hăng tấu một đốn. Hắn lúc ấy còn nhỏ, còn không hiểu chính mình vì cái gì cùng mụ mụ lời nói sẽ bị ba ba biết. Sau đó lại đã xảy ra vài lần loại tình huống này. Hắn trong lúc vô tình nghe được mụ mụ cùng ba ba đối thoại, hắn mới biết được, bán đứng người của hắn chính là mụ mụ. Từ đó về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa tin tưởng mụ mụ cái này phản đồ. Thậm chí ở mụ mụ cùng hắn khóc lóc kể lể ba ba đối nàng không hảo khi, hắn còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Như vậy hư mụ mụ, không ai sẽ nguyện ý đối nàng tốt. Dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Cố Văn Cảnh ở thế giới này quãng đời còn lại quá đến con tính hạnh phúc vui sướng. Hắn cùng Trang Dĩ Lam chỉ sinh một cái nhi tử, vì tránh cho xuất hiện Cố Tình cùng Cố Chiêu cái loại này trường ngoài tình huống. Hắn cũng chưa dám để cho nhi tử ra ra nãi nãi mang hài tử. Nhi tử giáo dục đều là hắn tự mình chào. Nhi tử sau khi lớn lên cũng đích xác như hắn mong muốn như vậy không có trường ngoài. Ngược lại thực xuất sắc, ở nhi tử trưởng thành lên lúc sau, Cố Văn Cảnh không chút nào luyến quyền đem gia nghiệp giao cho hắn. Chính mình còn lại là đầu nhập học tập bên trong. Hắn đã từng vì kế thừa Cố thị tập đoàn tạm thời từ bỏ học thuật chi lộ làm hắn lần cảm tiếc nuối. Chờ hắn có thể dỡ xuống gánh nặng, hắn tự nhiên muốn đền bù này phân tiếc nuối. Cả đời này hắn quá thật sự phong phú. Bất quá hắn thọ mệnh lại không có trước kia mấy cái thế giới như vậy dài lâu. Bởi vì hắn trầm mê thực nghiệm nghiên cứu vô pháp tự kềm chế. Đem thân thể ngao hỏng rồi. Lúc tuổi già được bệnh bất trị, Cố Văn Cảnh biết chính mình sau khi chết còn sẽ mở ra tân nhân sinh. Cho nên hắn cũng không sợ hãi tử vong, không nghĩ lưu tại thế giới này chịu đựng ốm đau kéo dài hơi tàn. Lựa chọn trước tiên thoát ly thế giới này, trở lại hệ thống không gian, nhìn đến mắt to hạt châu hệ thống, Cố Văn Cảnh còn cảm thấy có điểm thân thiết, hắn cùng hệ thống chào hỏi, đã lâu không thấy a. Mắt to hạt châu hệ thống bình tĩnh nói, hoan nghênh trở về, Cố nam chủ. Cố Văn Cảnh nghe được hệ thống này bình tĩnh không gợn sóng ngữ điệu. Có chút hứng thú dã rời nói, tính, trực tiếp đưa ta đi tiếp theo cái thế giới đi. Cùng với ở hệ thống trong không gian cùng mắt to hạt châu hệ thống mắt to chừng mắt nhỏ. Còn không bằng mở ra tân nhân sinh, Cố Văn Cảnh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm sáng ngời. Chính mình liền xuất hiện ở thế giới mới. Hắn vừa mở mắt liền nhìn đến cổ hương cổ sắc phòng trang trí. Trong lòng biết chính mình lần này là xuyên qua cổ đại thế giới. Nhìn quanh bốn phía, không thấy có người khác ở, liền yên tâm nhắm mắt lại tiếp thu nguyên chủ ký ức cùng cốt truyện đại cương. Hắn lần này xuyên qua tuổi có điểm đại, nguyên chủ là đại hạ hoàng triều Trấn Nam Công, tay cầm 50 vạn Cố gia quân, quyền khuynh triều dã. Hiện giờ nguyên chủ đã 30 tuổi, nguyên phối chính thê sở sinh đích trưởng tử Cố Thịnh đều đã 12 tuổi. Nguyên bản trong cốt truyện nguyên chủ nhi tử Cố Thịnh mới là nam chủ. Nguyên chủ chỉ có thể xem như nhi tử bàn tay vàng chỗ dựa. Cố Thịnh thiên tư không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng hắn có một cái hảo phụ thân. Chính hắn lại chịu dụng công nỗ lực, cho nên Cố Thịnh ở phụ thân dạy dỗ hạ, sẽ trưởng thành thật sự xuất sắc. Cuối cùng kế thừa Trấn Quốc công tước vị, từ nguyên chủ trong tay tiếp nhận 50 vạn Cố gia quân binh quyền. Trở thành đại hạ hoàng triều tân một thế hệ quyền thần. Cố Thịnh thiên mệnh nữ chủ là Trân gia đại phòng đích nữ Trân Nhược Tốc. Trân Nhược Tốc phụ thân tuổi xuân chết sớm, nàng cùng thủ tiết mẫu thân ở Trân gia quá vào đề duyên người sinh hoạt. Rõ ràng là nên kế thừa gia nghiệp đại phòng đích trưởng nữ. Lại quá đến liền nhị phòng thứ nữ đều không bằng. Sau lại Cố Thịnh đối Trân Nhược Tốc nhất kiến trung tình. Cầu thú Trân Nhược Tốc, làm nàng đại phòng một mạch ỷ vào Trấn Quốc công phủ quyền thế hoàn toàn xoay người. Vốn là Cố Thịnh cùng Trân Nhược Tốc vả mặt Trân gia khi dễ Trân Nhược Tốc người sảng văn cốt truyện. Nhưng mà Trân gia nhị phòng đích trưởng nữ Trân Nhược Lan trọng sinh. Trân Nhược Lan trọng sinh sau chuyện thứ nhất. Chính là gả cho nguyên chủ đương vợ kế, làm Cố Thịnh mẹ kế. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cuộc đời phù du 8 bình, hạc hoàn tương 3 bình, ở hỏa tinh thượng xuyến thịt dê 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.